Giai thoại bình yên phục kinh sơ, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đại sảnh toàn là những doanh nhân nổi tiếng trong ngành, Thôi An Tĩnh cảm thấy như bị lạc lõng giữa họ. Cô cầm một ít bánh ngọt, ngồi một mình ở trong góc, chán nản chờ đợi bữa tiệc sinh nhật kết thúc. Ngồi được một lúc, điện thoại trong túi cô rung lên. Đó là cuộc gọi từ nhà hàng Trúc Nê, bên trong quá ồn ào, cô đứng dậy ra ngoài sân để nghe máy. Nhân viên phục vụ cho biết phòng đặt trước của cô tối nay đã bị một vị khách say rượu làm hư hỏng tường, không thể sử dụng, còn hỏi cô có muốn đổi phòng khác không? Thôi An Tĩnh đáp rằng không sao. Khi kết thúc cuộc gọi, cô nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, cô quyết định ra ngoài hít thở không khí. Gần đây, thời tiết ở Nghi Đồng toàn là sương mù, vậy mà tối nay lại kỳ diệu xuất hiện những ngôi sao. Cô giơ tay chụp một tấm ảnh, ngón tay vô thức mở khung chat với Tạ Hành Ngôn. Đang định gửi đi thì cô nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau. Cô dừng tay, quay đầu lại, tưởng là Cố Minh. Kết quả lại là Vương Tiêu Giang. Không phải cô rất kiêu ngạo sao? Vương Tiêu Giang châm chọc. Thôi An Tĩnh đứng lên định rời đi, nhưng Vương Tiêu Giang bước tới chặn đường cô. Sợ rồi ạ, biết sau này không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với tôi trong giới, nên cố tình đến đây để hạ mình sao? Thôi An Tĩnh, nếu cô ngoan ngoãn ngay từ đầu, thì hôm nay có tới mức phải đi cùng Cố Minh để bị người ta sỉ nhục không? Thôi An Tĩnh lạnh lùng nói. Tránh đường, Vương Tiêu Giang nhìn cô, không thể chịu nổi vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng của cô. Một kẻ hiện giờ chỉ có thể làm nhân vật phụ, vậy mà từ trước đến nay chẳng bao giờ để ông ta vào mắt. Kể từ sau sự việc trên Weibo, những ngày tháng của ông ta ở nhà không hề dễ chịu. Vương Mỹ Lâm vừa cậy mạnh vừa châm chọc mỉa mai, thỉnh thoảng cộng thêm sự chỉ trích của bố mẹ vợ, khiến ông ta phải chịu đủ mọi sự sỉ nhục trong gia đình này. Suy cho cùng, tất cả những điều này đều là do người phụ nữ không biết điều trước mắt gây ra. Ban đầu, ông ta chỉ định từ từ đòi lại món nợ thông qua quá trình quay phim theo kịch bản. Khóe miệng của Vương Tiêu Giang nhếch lên, không những không lùi mà còn tiến tới. Bộ lễ phục đuôi én sang trọng mặc trên người ông ta lại trông thật thấp kém. Đừng lúc nào cũng tỏ ra như thể thà chết chứ không khuất phục. Rời khỏi Cố Minh, cô chẳng là gì cả. Cô nghĩ thằng bé sẽ đứng về phía cô sao? Thật nực cười. Một nửa cổ phần công ty của thằng bé đều thuộc về Vương Mỹ Lâm. Cô nghĩ thằng bé sẽ đứng về phía ai? Ông cũng chẳng hơn gì anh ta. Thôi An Tĩnh bình thản nói. So với mùi tiền thối trên người anh ta, mùi hôi thối từ ông mới là thứ khiến tôi cảm thấy kinh tởm. Anh ta nịnh nọt Vương Mỹ Lâm, nhưng ông cũng có khác gì. Những gì ông có được hôm nay đều nhờ vào bà ta. Ông có dám để Vương Mỹ Lâm biết những gì ông đã làm không? Ông không dám đâu. Những kẻ giả dối, ích kỷ mà vẫn tưởng mình tài giỏi như ông làm sao mà từ bỏ được. Đúng vậy, tôi bám víu vào người quyền quý, còn cô thì thanh cao trong sáng. Cô dám nói với cô ta rằng cô chính là người tôi muốn bao nuôi không? Vương Tiêu Giang đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi ra ngoài. Làm sao có thể dễ dàng bị kích động bởi vài câu nói của cô? Ông ta không tức giận mà còn cười, khi cố gắng kéo cô nhưng bị cô tránh đi, nụ cười trên mặt ông ta hơi cứng lại rồi nhanh chóng khôi phục. An Tĩnh, chúng ta cùng là một loại người, tôi thật sự thích cô và đang nghĩ đến tương lai với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ ngay lập tức ly dị Vương Mỹ Lâm. Khi mới vào ngành, Vương Tiêu Giang cũng từng có ước mơ, nhưng sau nhiều lần bị hiện thực đánh bại, ông ta gặp được Vương Mỹ Lâm, người lớn hơn ông ta 9 tuổi. Bà ta nói rằng bà ta yêu mến gương mặt nghiêng của ông ta sau màn ảnh phim, còn nói ông ta là người đàn ông bà ta yêu nhất trong đời. Nhưng sau khi kết hôn, ông ta mới phát hiện mình đã đánh giá quá cao sự mới mẻ của bà ta. Chưa đầy một năm, bà ta đã bỏ rơi ông ta, có người mới bên ngoài. Bà ta nắm chắc rằng ông ta không dám làm gì, trong 2 năm qua càng trở nên kiêu ngạo, thậm chí còn mang người mới về nhà ngay trước mặt ông ta. Thôi An Tĩnh không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình, mỗi lần nói chuyện với ông ta, cô đều cảm thấy vô cùng ghê tởm. Cô quay lưng định rời đi, nhưng Vương Tiêu Giang kéo tay cô lại, ôm từ phía sau. Lúc đó, cảm giác như có hàng nghìn con rắn độc đang bò lên cơ thể cô, da thịt lộ ra run rẩy không ngừng. Ông buông tôi ra, đồ thần kinh. Thôi An Tĩnh vùng vẫy, sức lực giữa nam và nữ không chênh lệch nhiều, nhưng cô không thoát ra được, chỉ có thể dùng gót giày dẫm mạnh lên giày của ông ta, cuối cùng mới trốn thoát. Thôi An Tĩnh mang giày cao gót, không tiện chạy. Khi đến một cái hồ, người phía sau đã đuổi kịp. Cô tháo giày cao gót, ném mạnh vào mặt ông ta. Ông là đồ điên, trúng ngay vào mặt, gò má của Vương Tiêu Giang lập tức xuất hiện một vết bầm tím. Nhưng kẻ điên này vẫn tỏ ra không quan tâm, giống như con mồi đã sa vào bẫy, không hối hả mà bình thản đi tới. Chỗ này vắng vẻ, không ai tới đây, Thôi An Tĩnh, hôm nay cô không thoát đâu. Thôi An Tĩnh cố gắng giữ bình tĩnh, cùng lắm thì cùng ông ta cá chết lưới rách. Hôm nay trời vừa mới mưa, con đường đá cuội bên hồ rất trơn. Vương Tiêu Giang vừa bước lên thì đột ngột trượt chân, cả người ngã xuống hồ. Thôi An Tĩnh thấy cơ hội đến, vội vàng chạy đi, giữa chừng lại quay lại nhặt đôi giày cao gót vừa ném đi. Vương Tiêu Giang không biết bơi, như con gà rơi xuống nước đang vật lộn. Cứu tôi, Thôi An Tĩnh, tôi thật sự không biết bơi. Vương Tiêu Giang cố gắng gọi cô, cố gắng khiến cô tin lời mình, nhưng vừa trải qua sự đe dọa, cô không dám dừng lại. Chạy một quãng xa, cô mới dám quay đầu lại nhìn hồ, mặt nước vừa nãy rất dữ dội nhưng giờ đã yên tĩnh hơn nhiều. Cô dừng lại, mặt vẫn còn vẻ tái nhợt, mái tóc do thợ làm đã rối bù. Mặt nước càng lúc càng yên ắng, Thôi An Tĩnh định đi tiếp nhưng chân cứ như bị kẹt lại. Dù sao cũng là một mạng người, vô duyên vô cớ chết ở hồ, cô chắc chắn sẽ không thoát khỏi trách nhiệm. Thôi An Tĩnh nhắm mắt lại, tự trấn an mình, nhặt một cành cây trên mặt đất rồi quay lại. Vương Tiêu Giang đang bị ngâm trong nước, môi tái nhợt, uống khá nhiều nước. Khi thấy mình sắp chìm xuống, một cành cây được ném đến. Nắm lấy, Vương Tiêu Giang lập tức nắm lấy, dùng hết sức giữ cành cây. Thôi An Tĩnh khó khăn lôi ông ta lên bờ, xác nhận ông ta có thể tự mình lên bờ. Cô vứt cành cây rồi chạy đi bằng chân trần. Thôi An Tĩnh quay lại đại sảnh với dáng vẻ lôi thôi. Cố Minh đang tìm kiếm cô khắp nơi, thấy cô như vậy, nhíu mày. Em đã đi đâu mà lại ra nông nỗi này vậy? Anh ta đưa tay ra định kéo cô. Thôi An Tĩnh theo phản xạ né tránh. Hiện tại cô rất ghét bất kỳ sự đụng chạm vào nào từ người đàn ông này. Cố Minh cuối cùng cũng nhận ra có điều bất thường. Ai bắt nạt em sao? Thôi An Tĩnh cắn môi, lắc đầu. Tôi muốn quay về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Cố Minh không thể rời đi, cũng không thể để cô về một mình. Anh ta đi sang bên cạnh gọi điện, sắp xếp người đến đón cô về. Tối hôm đó Thôi An Tĩnh về đến nhà thì sốt cao, đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đống tin nhắn gần như làm cô choáng váng. Cô không biết rằng chỉ trong một đêm, ngoài kia đã xảy ra biến động lớn. Tạ Công Nguyệt gọi điện cho cô trong tình trạng lo lắng. Cô đừng ra ngoài, có phóng viên đeo bám ở cổng khu chung cư của cô, tuyệt đối đừng ra ngoài. Thôi An Tĩnh vẫn còn mơ màng, chưa biết xảy ra chuyện gì, cho đến khi Trình Duyệt hiện ra tên cô mới hiểu tại sao Tạ Câu Nguyệt lại lo lắng như vậy. Tối qua, những bức ảnh Vương Tiêu Giang quấy rối cô đã được đăng lên Weibo, đúng vào khoảnh khắc mà cô ghét nhất, hắn bất ngờ ôm cô từ phía sau. Tồi tệ hơn nữa là, có người còn gán cho cô tội danh phá hoại gia đình người khác, gán cô là người thứ ba, chuyện càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất, mà là rất nhiều cư dân mạng đều tin vào điều đó. Chỉ dựa vào một bức ảnh này mà kết luận cô là người thứ ba vô liêm sỉ. Những bình luận dưới bài viết thật sự không thể chịu nổi, cô không dám xem, chỉ biết chùm chăn lên. Điện thoại không ngừng reo, tai cô ù đi, cảm giác cả thế giới đang xoay vòng. Những bình luận của cư dân mạng như những lưỡi dao sắc bén cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Nói cô hèn hạ, vô liêm sỉ, nói cô là gái đi 3 mét. Chủ đề hot search này giống như có ai đó cố tình khuấy động. Cố Minh vừa mua lại đề tài thảo luận này, đến chiều lại xuất hiện một đề tài mới. Có người tung tin rằng, năm cô đột nhiên biến mất là vì chen vào cuộc hôn nhân của Vương Tiêu Giang, kèm theo những bức ảnh mờ ám của họ. Sau một năm yên ổn, cô lại tiếp tục dính vào chuyện này. Cố Minh ngồi trong văn phòng, xem từng bình luận, cố gắng kiềm chế không đập vỡ điện thoại, lại gọi điện. Điều tra rõ ràng ai đã chụp ảnh, không có camera giám sát sao? Bên kia nói không có, cũng không có camera giám sát. Khu đó luôn có camera giám sát, sao lại không tìm được? Bên kia lại nói, camera giám sát sáng nay đã bị Vương Mỹ Lâm cho tháo xuống. Cố Minh tức giận đá chân vào bàn, vừa định mắng chửi, nghe bên kia nói như vậy, mày anh ta nhíu lại. Chưa được bao lâu, điện thoại của Vương Mỹ Lâm gọi đến. Cố Minh khoanh hai tay lại, nhìn vào màn hình nhấp nháy, cho đến khi chuông reo lần thứ hai thì mới nghe máy. Vương Mỹ Lâm nói, đừng tìm camera giám sát nữa, camera ở đây. Giọng Cố Minh lạnh lùng, dì, thôi Tĩnh là người của cháu, dì biết cháu lo lắng cho cô ta, nếu không dì đã không bắt cuộc gọi này. Vương Mỹ Lâm nói, dì muốn ly hôn với Vương Tiêu Giang, cần phải tạo bằng chứng để hợp pháp hóa, nếu không thì khó mà giải thích với bố mẹ. Dì gọi để nhắc nhở cháu, đừng để cô ta xuất hiện trước máy quay trong thời gian này, ngọn lửa đã bùng cháy quá lớn rồi, nếu không dì cũng không biết sẽ dùng thủ đoạn gì đâu. Cố Minh, cháu phải hiểu, chúng ta mới là một gia đình. Cúp máy, lần đầu tiên Cố Minh cảm nhận được rõ ràng sự bất lực của bản thân. Ngày thứ ba sau khi sự việc nổ ra, phòng công chúng của công ty cuối cùng đã phát hành một thông cáo. Nhưng cư dân mạng hoàn toàn không chấp nhận. Thôi An Tĩnh đã ở nhà 3 ngày, toàn thân cảm thấy như bị rút hết sức lực, tinh thần uể oải, mặt mày tái nhợt, căn phòng yên tĩnh, rèm cửa sổ khép kín, mỗi lần hít thở đều cảm thấy đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông điện thoại không biết đã reo bao nhiêu lần, thôi An Tĩnh không muốn quan tâm, cũng lười nói chuyện với ai, khi nhìn thấy tên trên màn hình, hơi thở cô đột ngột ngưng lại. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, xong rồi. Chắc chắn Tạ Hành Ngôn đã xem hot search. Cô phải làm sao đây, làm sao giải thích, làm sao nói với anh rằng tất cả đều là giả. Cô không thể nói được, không thể thốt ra một lời nào, không có bằng chứng nào cả. Nhưng rõ ràng cô mới là người bị hại. Thôi An Tĩnh lại một lần nữa cảm thấy toàn thân bất lực, mỗi tiếng chuông như đang đập vào trái tim cô, khóc đến cạn nước mắt. Có lẽ bây giờ anh cũng nghĩ cô là loại người đó, cho rằng cô luôn giả dối lừa gạt anh. Khi cô sắp không thể chịu đựng thêm, điện thoại cuối cùng đã ngừng reo, may quá. Buổi chiều, Cố Minh đến nhà cô, nhưng ở cửa nhà cô lại gặp một người khác. Tạ Hành Ngôn, người chỉ mới gặp một lần. Cố Minh mím chặt môi, đi đến trước mặt Tạ Hành Ngôn, lấy chìa khóa dự phòng ra, không nói một lời, mở cửa rồi đóng cửa lại. Tạ Hành Ngôn nhìn cánh cửa bị đóng lại, nhíu mày. Cố Minh đến có hai việc, một là xem tình hình của cô. Hai là thông báo về tình hình công việc tiếp theo. Khi Thôi An Tĩnh nhìn thấy anh ta, cô đã đoán được anh ta quyết định như thế nào, buông xuôi. Lại bỏ rơi tôi như lần trước sao, dừng mọi công việc của cô, để cô tự sống tự chết. Câu nói của Thôi An Tĩnh đã dễ dàng vạch trần những lời chuẩn bị của Cố Minh, khiến trái tim anh ta như bị ai đó đâm mạnh một nhát. Anh ta khẽ nói, xin lỗi, mọi hợp đồng đã bị hủy, phim đã quay tạm thời cũng sẽ không được chiếu. Scandal lớn như vậy, ít nhất cũng phải mất 1 năm mới có thể che đậy. Em tin tôi, đây là lần cuối cùng. Lời nói của anh, cô nhớ lần trước bị cấm diễn. Cô đã rất tức giận đến công ty chất vấn anh ta tại sao lại đối xử với cô như vậy, còn khóc suốt 3 ngày 3 đêm. Lần này, cô bình tĩnh tới mức không có bất kỳ sự dao động nào, chỉ cười nhẹ. Chưa bao giờ đáng tin cả, bởi vì anh ta đã tặng cho cô một cuốn sách, tùy tiện nói một câu kiểm tra. Chỉ để làm vui lòng anh ta, cô đã cố gắng rất nhiều để làm anh ta thấy sự thay đổi của mình, nhưng cô quên mất anh ta là một ông chủ, trong mắt ông chủ chỉ có lợi ích. Chỉ cần không vui một chút đã có thể khiến cô gánh chịu rất nhiều khổ sở. Sau hôm nay, cô không còn bất cứ kỳ vọng gì vào người này nữa. Tôi muốn ra ngoài để thư giãn, thôi An Tĩnh nhìn anh ta, phiền anh trả lại chìa khóa nhà cho tôi. Cô ngồi trên nền nhà. Chỉ trong vài ngày đã tiểu tụy tới mức này, nhìn thấy đôi mắt đỏ tấy của cô, có một khoảnh khắc Cố Minh đã thật sự nghi ngờ mình làm sai rồi sao, anh ta không nỡ từ chối. Chìa khóa dự phòng là anh ta xin từ trợ lý của cô. Tối đó thôi An Tĩnh rời khỏi Nghi Đồng, không mua được vé máy bay sớm, cô mua vé tàu, hành trình mấy chục tiếng, nhưng cô lại cảm thấy có một sự thư giãn chưa từng có. Khi tàu rời khỏi thành phố Nghi Đồng, cô mở WeChat mà mấy ngày đã không mở. Tin nhắn của Tạ Hành Ngôn hiện lên đầu tiên, anh gửi rất nhiều tin nhắn. Tin nhắn đầu tiên là cuộc hẹn ăn tối mà họ đã thỏa thuận, anh gửi định vị, nói rằng anh đã đến. Cô lại một lần nữa cho anh leo cây, thật xin lỗi, thôi An Tĩnh mở trang của anh, nhanh chóng xóa bỏ anh khỏi danh sách bạn bè. Cách chương.